Túy Linh Lung, chương 36, chỉ hoán sinh ở nhà đế vương. Góc truyện audio.com, mùa đông năm Thánh Võ 27, cỏ cây khó sống, núi đá xa xôi ảm đạm, thiên địa đến mỗi một mùa đông giống bao năm chậm rãi trở lạnh. Tử Cấm Thành càng hơn chút nặng nề yên lặng cùng trang nghiêm. Gần Tết Nguyên Đán, chiếu theo quy củ trong cung, Nguyên Đán, Giao thừa đều là ngày hoàng gia thiết yến. Nguyên Đán mặc dù không long trọng bằng giao thừa, nhưng đều có một phen náo nhiệt. Phủ nội vụ đã sớm chuẩn bị xong. Các cung các điện đều nhiều thêm chút không khí sung sướng hài hòa. Một mảnh bận rộn, nhưng mà đúng là lúc này đã xảy ra một đại sự. Tại mùa đông vốn im lặng nhấc lên mạch nước ngầm, từ đó cho đến bao nhiêu năm sau. Vô số người sự tham dự chìm nổi trong đó cũng không quên. Khanh Trần hồi tưởng lại, đó là một đêm im lặng, sự tình phát sinh không có ai dự liệu, mà trên thực tế, mọi chuyện tình đều có ít nhiều thiên cơ, chẳng qua không ai chú ý tới, hoặc là chú ý tới cũng vô pháp từ giữa đoán được điều gì. Đêm đó ngủ cũng không sớm, Khanh Trần cùng hai tỷ muội Bích Giao Đan Quỳnh nói chuyện một lát mới trở về phòng. Một mình nằm ở trên giường nhìn ánh nến ngẩn người, thời gian chậm rãi trôi qua, có đôi khi nhớ tới chuyện tình lúc trước, dường như đã qua mấy đời, nâng tay nhìn vòng tay Bích tỷ, thất thải sáng bóng xinh đẹp, Khanh Trần đột nhiên nghĩ nếu một ngày mình thật sự có thể phát động cấm thuật biến mất, mình có thể rơi lệ hay không? Ý tưởng này thình lình xảy ra rất kỳ quái, giống như hiện tại nàng mới trở thành chính mình. Mà nàng chân chính, lại giống như một giấc mộng. Khanh Trần nhắm mắt lại, đáy mắt vẫn tồn lưu ánh nến chậm rãi lại tiêu thất. Cưu chiếm thước sao, nàng gằn từng tiếng âm thầm nói. Bị tiếng gõ cửa bên ngoài làm bừng tỉnh, Bích Giao so với nàng sớm đi mở cửa. Đứng ngoài cửa là đại tổng quản trong cung vua, Tôn Sĩ An đứng ở ngoài cửa. Trên mặt không lộ điều gì. Khanh Trần ý bảo với Bích Giao một chút, Bích Giao biết được đúng mực, lui về phòng mình đóng cửa, đêm khuya gõ cửa, Khanh Trần cũng không cho rằng sẽ là cái chuyện tốt gì. Huống chi người đến là Tôn Sĩ An, Tôn Tổng Quản, đêm khuya đến tận đây, là có chuyện gì, Tôn Sĩ An cúi mắt nói, Loan Phi tiểu thư xảy ra chuyện, tả tướng đi sứ bên ngoài, lão nô phụng mệnh thánh thượng đến thỉnh quận chúa. Khanh Trần ngoài ý muốn hỏi, Loan Phi, nàng xảy ra chuyện gì? Khanh Trần mặc dù đối với Loan Phi, muội muội trên danh này nghĩa không hiểu biết nhiều lắm, nhưng là biết nàng ta đi theo bên cạnh hoàng đế nhiều năm. Xưa nay khôn khéo, cẩn thận tiến thối, mọi chuyện xử lý khéo léo. Người như vậy, sao lại nháo ra chuyện gì? Tôn Sĩ An thanh âm trầm thấp như cũ, thỉnh quận chúa mặc thêm quần áo. Theo lão nô đi, chậm sẽ không tốt, Khanh Trần tùy tay cầm kiện áo choàng, theo Tôn Sĩ An xuất môn, hỏi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tôn Sĩ An nhìn như tứ bình bát ổn, bốn phía bình định, tám phương an ổn, dưới chân không chút nào trì hoãn, hướng cửa cung mà đi, thấp giọng nói với Khanh Trần, Loan Phi tiểu thư cùng Thái tử điện hạ lén trốn ra khỏi cung. Thánh thượng nghe thấy rất tức giận. Thanh vương gia thống lĩnh kinh đô vệ đã đem hai người truy hồi. Không ngờ hộ vệ điện hạ thường ngày cùng ngự lâm thị vệ đuổi tới. Hiện nay hai phương ở trong thành giằng co. Khanh Trần trong lòng thất kinh. Lén trốn khỏi cung, đây là cái ý tứ gì? Nếu nói nặng, đó là bỏ trốn. Nàng nhìn Tôn Sĩ An. Hai người bọn họ, Tôn Sĩ An khẽ gật đầu. Điện hạ để thư lại cho thánh thượng. Thỉnh hủy bỏ thái tử vị, duy cầu được chỉ hôn. Khanh Trần biết quy củ thiên triều, sĩ tộc nữ tử làm tu nghi trước 25 tuổi nghiêm cấm đàm hôn luận gả. Sau 25 tuổi sẽ được hoàng đế chỉ hôn, nhưng vì tránh cho hoàng tử quyền lợi quá lớn, chỉ có thể gả cho nhà quyền quý, mà ít có ai gả cho hoàng tộc. Loan Phi cùng thái tử làm ra chuyện này, có thể nói là mạo hiểm, tổ chế tông pháp cũng không để ý. Hai người bọn họ chính là người thân tín nhất bên cạnh hoàng đế. Chẳng những một mình trốn khỏi cung còn khiêu khích thị vệ xung đột. Hoàng đế hiện tại chỉ sợ đang nổi trận lôi đình đấy. đêm dài yên tĩnh bị thanh âm vó ngựa gõ xuống mặt đường phá vỡ. Làm người ta tâm sinh bất an, Khanh Trần cùng Tôn Sĩ An một trước một sau, tiến đến Tây Thành, bất quá ngay lúc đó, Khanh Trần từ rất xa nhìn đến tiền phương đuốc như rừng. Kinh đô vệ tư binh một thân áo xanh cùng quân thị vệ cung vua một thân màu đỏ bào giáp giằng co ở trong thành. Phòng chừng có mấy nghìn người, ngũ hoàng tử Dạ Thiên Thanh tựa hồ đang cùng thái tử nói điều gì đó. Chắc là khuyên bảo hai người, thái tử cùng Loan Phi đối mặt với hắn, khuôn mặt ẩn ở chỗ tối. Không rõ thần sắc, kinh đô vệ cùng thị vệ cung vua xưa nay bất hòa. Ngày thường tiểu đánh tiểu nháo là việc thường, lúc này vì chủ, đao kiếm như rừng, xem ra hết sức căng thẳng. Cái gọi là bảo hộ điện hạ có lẽ cũng chỉ là một nguyên nhân. Trận này giằng co hồi lâu, sớm muộn gì cũng xúc động ra chuyện. Khanh Trần cùng Tôn Sĩ An phóng ngựa tiến lên, kinh đô vệ tránh ra một con đường để cho hai người bọn họ đi tới phía trước. Khanh Trần thấy Loan Phi khống còn cao quý mặt hướng lên trời. Tóc đơn giản búi trụy vân kế, thanh sam bố y một bộ dáng cô gái nhỏ, thái tử cũng mặc bố sam bình thường, mặt trắng nõn tĩnh nhã như ngọc, vải thô không che giấu được khí chất cao quý giơ tay nhấc chân của hắn. Đều có một loại tiêu sai tự nhiên rời xa, Khanh Trần xoay người xuống ngựa, nhìn hai người tay nắm chặt tay, đúng là một đôi giai ngẫu bích nhân, thiên quy tổ huấn, sao lại nhẫn tâm chia rẽ hai người. Đáy lòng hy vọng bọn họ có thể bình an vượt qua kiếp nạn này. Nhưng nàng biết, có lẽ chỉ có mình tình nguyện hy vọng thôi. Cho dù thả bọn họ đi, thiên hạ to lớn có nơi nào dung thân, có năng lực đi đến chỗ nào. Về, cũng là hoàng thành sâu kín, vĩnh viễn không thấy mặt trời. Loan Phi thấy nàng cùng Tôn Sĩ An, một đôi mắt hạnh hiện lên thần sắc phức tạp. Cười nói với nàng, tỷ tỷ, muội muội bất trung cho quân, bất hiếu cho thân, sợ là không thể tận hiếu với cha mẹ, về sau làm phiền tỷ tỷ. Khanh Trần thầm than một hơi, khuyên nhủ, Loan Phi, nghe tỷ tỷ nói, nhanh để thái tử điện hạ đang hồi cung, chúng ta hướng hoàng đế cầu tình, còn chưa quá trễ. Tôn Sĩ An cũng nói, điện hạ, thánh thượng đau giận không chịu nổi. Lão nô cả gan, thỉnh điện hạ cân nhắc. Thái tử liếc mắt nhìn Loan Phi một cái, nói, các ngươi chớ khuyên nữa, ta đã đi đến bước này, liền không tính trở lại hoàng cung, các thị vệ trong cung vua, ta đã không phải thái tử thiên triều, các ngươi nhanh chóng trở về, không cần náo loạn. Ngũ hoàng tử hiển nhiên đã khuyên đến miệng khô lưỡi khô, đành bất đắc dĩ. Khanh Trần nhìn thị vệ cung vua trang phục chỉnh tề hộ ở bên người thái tử. Đáy lòng phát lạnh, liều chết hộ chủ tất nhiên là tốt, nhưng nếu đặt ở trong mắt hoàng đế không biết lại là cái tình hình gì. Dù sao chủ nhân thiên hạ này, chỉ có một mình hoàng đế. Ngũ hoàng tử thở dài nói, điện hạ, phụ hoàng đã mệnh tứ ca mang đại quân Tây Giao bao vây cửa thành. Cho dù ta thả huynh đi cũng vô ích. Việc đã đến nước này, chỉ có theo ta trở về gặp phụ hoàng mới là tốt nhất. Nghe được Dạ Thiên Lăng đã phụng mệnh điều quân phong tỏa đường ra. Thái tử cùng Loan Phi nhìn nhau, trong mắt hai người lộ vẻ dầu dĩ. Loan Phi cười thảm nói, không nghĩ Loan Phi nhưng lại hại điện hạ. Thái tử lại thần sắc bình yên như cũ, thậm chí khi nhìn về phía Loan Phi trong ánh mắt càng thêm vài phần ôn nhu. Hết thảy là ta tự nguyện, sao lại nói là nàng hại ta? Loan Phi nhìn nhìn bốn phía, kinh đô vệ vây khốn xâm nghiêm, biết hôm nay vô luận thế nào cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay hoàng đế. Điện hạ, chàng theo ngũ hoàng tử cùng tỷ tỷ trở về đi, chỉ cần hướng hoàng đế nhận sai, hoàng đế sẽ tha thứ cho chàng. Bên môi thái tử lộ ra một tia mỉm cười, chăm chú nhìn Loan Phi. Xuân có phong hoa thu có nguyệt, niên niên chi kỷ. Loan Phi hơi hơi chấn động, thì thào nói, thượng cùng thanh thiên hạ hoàng tuyên, trốn trốn cùng quân đồng, nhắm mắt ngẩng đầu, cũng mỉm cười, đột nhiên nói, điện hạ bảo trọng. Loan Phi đi trước, dứt lời rất nhanh khoát tay, đem một bình sứ nhỏ đổ vào trong miệng. Thái tử đột nhiên bừng tỉnh, đưa tay đoạt đi, Loan Phi dừng tay, Khanh Trần cũng phát hiện chuyện không tốt, trơ mắt nhìn Loan Phi ở trong tiếng kinh hô mọi người ngã xuống. Vòng eo mềm mại rơi vào trong tay thái tử, búi tóc nhẹ xõa ra, như mây đen lạc nhất, trong gió phấp phới, giống như nhảy múa khi kề cận tử vong, tuyệt mỹ mà thê lương, bi ai. Thái tử không nghĩ Loan Phi ở trước mặt mình uống thuốc độc tự sát. Trong lòng cuồng đau, khuôn mặt vốn im lặng gần như tuyệt vọng. Loan Phi, Khanh Trần tiến lên vài bước, để ta xem nàng, thái tử lại mạnh mẽ chắn. Đừng tới đây, đem Loan Phi bảo hộ trong ngực. Thị vệ cung vua thái tử xông tới. Hộ vệ tiến lên, nhất khiên trăm động, kinh đô vệ nhất thời làm ra phản ứng. Bốn phía đột nhiên nhấc mạch nước ngầm mãnh liệt, Khanh Trần ở cách đó không xa, vội la lên, điện hạ, để cho ta xem Loan Phi, có lẽ còn có thể cứu. Thái tử lộ vẻ sầu thảm ngẩng đầu, giơ lên bình sứ trong tay Loan Phi, Hạc Đỉnh Hồng, không thể cứu. Khanh Trần tập trung nhìn vào, cái bình kia quả nhiên là đến từ trong cung, là Hạc Đỉnh Hồng chuyên môn dùng để ban thưởng cho phi tần dùng. Lòng chợt trầm đến đáy cốc, nàng không phải Đại La Kim Tiên, loại độc đó luôn tự cao là không thể giải. Thượng cùng Thanh Thiên Hạ Hoàng Tuyền, trốn cùng quân đồng. Thái tử nhìn Ngọc Dung Loan Phi sinh cơ đã đoạn, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Thượng cùng Thanh Thiên Hạ Hoàng Tuyền, trốn cùng quân đồng. Mọi người ở đây đều kinh ngạc, nhanh chóng Hạc Đỉnh Hồng còn lại Loan Phi đổ vào trong miệng mình. Ngũ hoàng tử sắc mặt đại biến, phi thân đi cứu cũng đã không kịp, kinh đô một mảnh hỗn loạn, đột nhiên một mũi tên nanh sói tinh quang sắc bén phá không mà đến. Chuẩn xác bắn trúng bình sứ trong tay thái tử, choang một tiếng, dược trong bình bắn tung tóe trên mình thái tử, người lại lông tóc vô thương, tên dài sát hai gò má thái tử bay qua, sắp nhập bên trong khe đá cách đó không xa, kinh đô vệ bị nhất tên trấn trụ. Im lặng một lát, ngũ hoàng tử cùng Tôn Sĩ An lập tức tiến lên đi. Ổn định thái tử, Khanh Trần cũng giúp đỡ tiếp nhận thân mình Loan Phi. Ngẩng đầu nhìn, phong trì đã đến trước mắt. Dạ Thiên Lăng một thân mặc trang phục võ sĩ. Tay cầm trường cung ba thước, phi thân xuống ngựa vài bước đi tới trước người thái tử. Thái tử không có việc gì. Dạ Thiên Lăng trầm giọng nói. Hoàng huynh tội gì hồ đồ. Mọi người trong lòng lúc này nghĩ mà sợ, Dạ Thiên Lăng bắn một tên này nếu là hơi chệch một chút. Thái tử liền chết dưới tên, tội danh thích sát thái tử, hắn làm sao có thể giao lại với hoàng đế, so với thái tử muốn uống thuốc độc bỏ mình còn hung hiểm hơn. Thái tử đờ đẫn bị ngũ hoàng tử kìm giữ, cũng không nghe thấy tiếng đàm luận quanh mình, chỉ lẳng lặng nhìn Loan Phi, Khanh Trần nhìn tình huống Loan Phi. Mi hơi nhíu, im lặng không nói, cũng không nghĩ ngắn ngủi tạm một lúc, đột nhiên có một trận quát mắng, kinh đô vệ cùng thị vệ trong cung vua có người động tay. Đao thương quyền cước, mắt thấy càng ngày càng nghiêm trọng, cục diện càng thêm hỗn loạn, Dạ Thiên Lăng quay đầu nhìn lại, đáy mắt phát lạnh, thân mình khẽ nhúc nhích người đã lọt vào giữa hai trận. Một đạo thanh quang hiện lên, người người lảo đảo ngã nhào. Chống ra một mảnh chính giữa, tạo phản sao, Dạ Thiên Lăng quát lạnh nói, tay cầm trường kiếm ánh lên ánh trăng, giống như mị ảnh tu la, hai bên nhân mã đồng thời yên tĩnh, Dạ Thiên Lăng lãnh binh nhiều năm, ở trong quân uy tín cực cao, hơn nữa hắn xưa nay mặt lạnh khắc nghiệt, ít có người dám ở trước mặt hắn làm càn, hai chữ tạo phản, người nào đảm đương nổi. Hắn lạnh lùng nhìn thị vệ cung vua nóng lòng như cũ. Lý Thành Ngọc, quản hảo quân của ngươi, lại có người vọng động, chớ trách bổn vương vô tình, thu kiếm vào vỏ, lại gọi, ngũ đệ, kinh đô vệ luôn luôn do ngũ hoàng tử thống lĩnh ước thúc. Dạ Thiên Lăng không muốn vượt quyền, chỉ khoát tay, trở lại nhìn thái tử cùng Loan Phi, theo tay hắn. Kinh đô vệ cùng thị vệ cung vua đột nhiên phát hiện bên ngoài hàng ngũ lần song phương bị huyền y thiết vệ bao vây. Cùng uy thế khao quân thần võ môn chấn thiên so sánh. Thiết vệ xuất hiện lặng yên không một tiếng động, giấu ở trong bóng đêm khiến người ta đáy lòng sợ hãi. Có thể tưởng tượng nếu hai bên lại nháo tiếp, lấy thủ đoạn của Dạ Thiên Lang, chỉ sợ ai cũng đều chiếm không được chỗ tốt. Ngũ hoàng tử từ chỗ thái tử thoát thân, quát kinh đô về, hết thảy về đơn vị, thống lĩnh thị vệ cung vua Lý Thành Ngọc bị Dạ Thiên Lang hù dọa. Cũng ước thúc thủ hạ chớ để sự tình tái khởi. Dạ Thiên Lang sắc mặt thản nhiên, nói với thái tử, thỉnh hoàng huynh hồi cung, phụ hoàng đêm khuya nan an, huynh ta làm thần tử của người, người sao lại nhẫn tâm. Thái tử thờ ơ, chỉ nhìn Loan Phi, Dạ Thiên Lang cúi người xuống, hỏi Khanh Trần, như thế nào? Khanh Trần nhíu mày, tựa hồ gặp chuyện tình rất khó lý giải, nói, khó mà nói, có lẽ còn có thể cứu. Thái tử nghe vậy đáy mắt mạnh mẽ xẹt qua một tia sáng. Ngươi nói cái gì? Khanh Trần ngẩng đầu nói. Nếu may mắn, có lẽ còn có thể cứu tính mạng Loan Phi trở về. Điện hạ, cho dù vì Loan Phi về cung trước chớ nên so đo. Thái tử lộ ra một tia cười châm chọc. Ngươi đơn giản nghĩ lừa ta hồi cung thôi. Loan Phi uống hạc đỉnh hồng. Còn có ai có thể cứu nàng? Khanh Trần lẳng lặng nói. Loan Phi trong cơ thể sinh cơ chưa tuyệt, ta là tỷ tỷ của nàng, điện hạ có trở về cung hay không ta đều phải cứu nàng. Điện hạ nếu còn muốn đợi ở chỗ này, ta đây muốn mang Loan Phi đi trước. Lời này nói ra vừa đấm vừa xoa, chân thật đáng tin. Dạ Thiên Lang cũng biết rõ lúc này chỉ có Loan Phi mới có thể đả động thái tử. Cúi người giúp Khanh Trần ôm lấy Loan Phi, ta đưa các nàng hồi cung. Thái tử vội la lên, thật có thể cứu Loan Phi sao? Khanh Trần nghiêm mặt nói, Khanh Trần không nói dối. Thái tử mày kiếm nhăn lại, nhắm mắt thở dài một tiếng, nản lòng thoái chí nói, thôi, ta và các ngươi trở về. Cách chương.